in socks dai chong chai su kliet ngai pi bong chok nak kut ba nae snae vo mat khmien nai pon tai hai dwai phlek man ban chong da chet pi bong ham chất mình bàn hai ta vây đây ta sai pra chất chênh pi bóng mình bàn lại bê nơ cơ bài tràn trai chân ôn bàn thú sbai yang khlăng thưa yang na Plek pro ni ti pe dong ban khom bom plek tai pe dai on tmeik ne tra pdaong mdaong khoeng tai snae snong sop bong pru bong khmien duong chet oy on te ពីចាប់ផ្ដើមស្នេហ៍គឺអូនដែលល្ងង់ស្នេហ៍បងតែម្នាក់អើយចង់ដកចិត្តពីបងព្រោះអូនមិនចង់ឈឺចាប់ជាងនេះប៉ុន្តែអូនហាមចិត្តមិនបានហេតុអ្វីនៃតែស្នេហ៍สบายอย่างคลังYang klang